Người chơi hung mãnh, chương 313, chuyển hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang cùng Sài Đại Tiểu Thư thừa dịp bóng đêm, một đường bơi lội, sờ lên ân thị nào đó phiến bờ biển. Sài Đại Tiểu Thư rời đi Thanh Nga Giáp, chui vào dẫn hồn bàn bên trong. Mà Lý Ngang thì đem Thanh Nga Giáp thu vào bao khỏa. Tại đá ngầm bờ biển âm u nơi hẻo lánh, đổi xong trang phục, một lần nữa ngụy trang bề ngoài, đóng vai thành cư dân bình thường bộ dáng, đi lên duyên hải đường cái. Lúc này, toàn thành đèn đuốc sáng trưng, trên đường phố chật ních cỗ xe người đi đường. Mỗi qua mấy cái giao lộ, liền có thể nhìn thấy ngay tại ven đường duy trì trật tự chính phủ cán viên cùng xe bọc thép. Chính phủ cán viên nhóm tay cầm vũ khí, mang theo bộ đàm bên tai máy móc. Hơi khô viên sẽ còn đứng tại cỗ xe bên trên, dùng lớn loa đối với đám người tiến hành chỉ huy. Đều hướng phải đi, hướng phải, qua Tề Phú đường, lại đến Tân Thị đường, qua vượt biển cầu lớn. Không muốn chen chúc, có thứ tự rút lui. Trước mặt lái xe nhanh lên, không có lái xe thị dân đến nơi đây xếp hàng chờ đợi lên xe. Tốt nhất nắm giữ thẻ căn cước hoặc là cái khác giấy chứng nhận. Không có giấy chứng nhận cũng được. Có vấn đề có phiền phức thị dân, mời đến bên này xin giúp đỡ. Yên tĩnh dừng ở ven đường xe bọc thép phía trên, vẽ tươi sáng chính phủ tiêu chí. Toa xe trong ngoài trang bị súng máy vũ khí, đã làm cho lòng người sinh bất an, cũng có thể mang đến cảm giác an toàn. Đêm nay chính vào trung thu ngày hội, ven đường hai bên không ít cửa hàng còn mang theo hoành phi. Mà bây giờ, những này hoành phi đều bị triệt hồi. Thay vào đó, là ghi lại các loại tin tức chính phủ bảng hiệu cùng hoành phi. Phía trên kia họa có cư dân sơ tán lộ tuyến bản đồ, cùng để các cư dân lên đường gọng gàng. Không muốn mang theo lớn kiện tài vật bao khỏa các loại quảng cáo. Trừ cái đó ra, rất nhiều nhà cao tầng mặt ngoài nơi bao bọc lấy thải sắc trên màn hình lớn, cũng đều chiếu ra một chút chỉ huy cư dân con đường tiến tới hình ảnh. Đoán chừng những này cao ốc đều bị đặc sự cục lấy ra trưng dụng. Trước mắt chính phủ chỗ chọn lựa cử động, căn bản là dựa theo trước đó đặc sự cục cùng những ngành khác cộng đồng chế định siêu phàm tai hại khẩn cấp quản lý chỉ đạo sách. Đến tiến hành, tất cả tổ chức chỉ huy hệ thống, công việc quá trình, vận hành cơ chế, công việc nguyên tắc, đều từng tại trong hội nghị thảo luận vô số lần. Bởi vậy ứng đối bắt đầu, cũng không có lộ ra bối rối luống cuống, mà lại bởi vì máy bay trực thăng vũ trang cùng xe bọc thép trấn nhiếp, cũng không có cái gì người ý đồ đục nước béo cò, cướp bóc tài vật. Đối mặt sáng loáng đèn pha cùng họng súng đen ngòm dám can đảm chế tạo rối loạn, đó chính là đi nhà xí thắp đèn lồng. Muốn chết, Lý Ngang xen lẫn trong những cái kia còn tại hướng ân thị bên ngoài sơ tán cư dân bên trong. Nghe đám người ồn ào hỗn loạn, thấp thỏm lo âu thảo luận lấy vừa rồi nhìn thấy thận long. Cùng hiện ở trên mặt trăng xuất hiện điểm đen. Viên kia điểm đen nếu như thị lực tốt, bằng vào mắt thường liền có thể loáng thoáng nhìn thấy. Nếu như mượn nhờ kính viễn vọng, có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Nếu là dùng càng thêm chuyên nghiệp kính thiên văn, thậm chí có thể thanh sở trông thấy. Mặt trăng mặt ngoài trái dưới mới, phảng phất có được một mảnh khổng lồ cổ đại khu kiến trúc hình dáng. Hai vị kia, tựa hồ dự định tại mặt trăng mặt ngoài định cư. Lý Ngang trong lòng lặng yên suy nghĩ. Trên mặt thì giống như những người khác, treo bối rối luống cuống biểu lộ. Thật sự là quá phách lối a. Thận long phi thăng video, cùng trên mặt trăng điểm đen. Có thể nói, đêm nay qua đi, toàn cầu dị biến, suy đoán này sẽ biến thành sự thực đã định, không còn có biện pháp tiến hành che giấu. Toàn cầu dị biến sự thật công bố, thế tất sẽ đối với nhân loại văn minh xã hội kết cấu tạo thành sâu xa mà ảnh hưởng trọng đại. Nhưng Lý Ngang lại không chút nào làm màn che để lộ người vinh hạnh, cũng không có đi nghĩ lại tương lai thế giới hướng đi. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn ảnh liên tiếp điện thoại chưa nhận, thở dài một cái. Lý Ngang bấm điện thoại, đè xuống đầu lâu, dùng mình lúc đầu thanh âm nói. Uy, Bên đầu điện thoại kia Vương Tùng San thở dài nhẹ nhõm. Người ở đâu? Không có sao chứ? Vừa rồi làm sao không có nhận điện thoại? Thành Đông Đế Hào khách sạn nơi đó. Lý Ngang cười khổ nói. Vừa rồi gặp điểm phiền phức. Bất quá đã giải quyết. Người ở đâu? Ta cùng mẹ ta các nàng đến thành Nam vùng ngoại thành bên kia thu nhận trung tâm. Vương Tùng San trong điện thoại bối cảnh âm có chút ồn ào. Tựa như là biểu tỷ ta gọi điện thoại. Đem chúng ta ưu tiên tiếp vào thu nhận trung tâm bên trong tới. Người làm sao bây giờ? Muốn đi qua sao? Phân phát cho nhà chúng ta lều vải còn có thể lại ở một người. Không cần không cần. Lý Ngang đáy lòng khen Vệ Lăng Lam một câu. Cự tuyệt nói. Các ngươi hiện ra tại đó ở lại đi. Ta ngay tại hướng ngoài thành bên kia đuổi đến. Lần này, hẳn không có cái gì lớn tai nạn. Những này phụ trách chỉ huy thị dân sơ tán cán viên nhóm không có cỡ nào bối rối. Trong thành thị đã không có vang lên vũ khí thanh âm. Tiền hoa đường bên kia cũng không có dâng lên ánh lửa khói lửa. Đủ để chứng minh, tiền hoa đường tình huống bên kia còn không tính quá nguy cấp. Lý Ngang tiếp tục cùng Vương Tùng San duy trì trò chuyện. Lại dùng điện thoại, cho đương nhiệm chủ nhiệm lớp đường Hàm Dịch cùng Thạch Thanh Tùng phát đi bình an tin nhắn. Trường học cho mỗi cái học sinh cùng học sinh ra trường đều phát hỏi thăm tin nhắn. Mà từng cái chủ nhiệm lớp cũng dựa theo danh sách. Từng bước cho học sinh gia đình gọi điện thoại. Phát xong tin nhắn về sau. Lý Ngang lại cùng Vương Tùng San hàn huyên tiếp cận nửa giờ. Mới lấy tay máy móc sắp không điện vì lý do. Cúp điện thoại. Sau đó, Lý Ngang làm một phổ thông thị dân. Xếp hàng ngồi lên tiến về ân thị ngoài thành vùng ngoại thành cỗ xe. Tại chính phủ nhân viên an bài xuống. Tiến vào vùng ngoại thành thu nhận trung tâm lều vải bầy ở trong. Lý Ngang giống như những người khác. Đăng ký cư dân tin tức. Nhận lấy khẩn cấp vật tư. Tại trong lều vải ứng phó một đêm. Đêm nay nhất định là đêm không ngủ. Có thể đoán được. Tại cái này gian nan đêm trung thu muộn bên trong. Tất cả quốc gia đều bị kia lên không cự long cùng trên mặt trăng điểm đen sở khiên động. Hàng không mẫu hạm đội lái ra bến cảng. Tên lửa xuyên lục địa vận sức chờ phát động. Cơ quan tình báo đem hết khả năng điện thoại tình báo. Khoa nghiên bộ môn cho ra một phần thí nghiệm phân tích báo cáo. Trong phòng họp các loại hội nghị mở hôn thiên địa ám. Tư mật trong văn phòng bí mật tuyến đường. Cơ hồ không có dừng lại quay số điện thoại một khác. Nhân loại vận mệnh du tàu tại hủy diệt biên giới. Nguy hiểm cũng không phải tới từ tù ma quật. Mà là đến từ quốc gia khác. United States of America Virginia châu Arlington huyện tòa nào đó hình dạng kỳ lạ cao ốc. Trước tiên kém chút đem Thận Long xem như là người phương Đông chế tác bí mật nào đó siêu phàm vũ khí. Mà trên mặt trăng điểm đen. Thì là một loại nào đó có thể một lần phá hủy Bắc Mỹ đại lục bản khối thiên cơ vũ khí. Cũng may trải qua câu thông. Lam tinh mấy đại lưu manh đều đình chỉ tự động hóa hạch phản kích thể hệ khởi động. Trao đổi tình báo tương quan. Cũng cấp tốc đem vấn đề tiêu điểm. Tập trung tại như thế nào hướng thế giới tuyên bố. Toàn cầu đã phát sinh dị biến. Tin tức này, thảo luận kết quả cuối cùng. Liền là thông qua Liên Hiệp Quốc tổ chức. Hướng toàn cầu nhân dân chi tiết công khai công bố một bộ phận sát tràng trò chơi nội dung. Tuyên cáo toàn cầu tiến vào khẩn cấp tình thế. Lấy cái này vốn nên không có chút rung động nào đêm trung thu là bước ngoặt. Địa cầu nhân loại vận mệnh. Lặng yên phát sinh chuyển hướng. Cách chương.